trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nga, chúng ta còn phải về nhà nấu cơm. Không thể nói chuyện với cậu lâu được. Chúng mình về trước nhé. Nguyễn Thanh Nguyệt bị Điền Phụng Nga nhìn mà cảm thấy rùng mình. Luôn có cảm giác ánh mắt cô ta không đúng lắm. Do biết chuyện chủ cũ bị lạc lòng, Nguyễn Thanh Nguyệt không muốn ở lại với cô ta lâu. Đặc biệt khi có Lâm Hồng Duệ bên cạnh, Điền Phụng Nga mím môi, gật đầu rồi lùi một bước sang bên, nhường đường cho họ, nhìn hai người sóng vai rời đi. Đợi họ đi xa, Điền Phụng Nga vẫn không rời mắt, dõi theo bóng lưng của họ, mày cau chặt lại. Chồng của Nguyễn Thu Nguyệt, không phải mọi người trong làng đều nói từ nhỏ đã bị đánh đập, là một người bị ức hiếp, cao gầy giống như que củi sao? Sao cuối cùng lại là một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ như vậy? Khuôn mặt Lâm Hồng Duệ góc cạnh rõ ràng, rất nam tính, không chỉ đôi mắt, cái mũi, mà cả miệng đều hợp với thẩm mỹ và tưởng tượng của cô ta. Anh ta là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng gặp cho đến giờ. Hơn nữa, khí chất trầm ổn trưởng thành của anh ta lại mang một chút lạnh lùng xa cách, khiến anh ta trông khác biệt với những người đàn ông khác. Điền Phụng Nga càng nghĩ về Lâm Hồng Duệ, càng thấy anh ta hoàn hảo, rất phù hợp với hình mẫu người tình trong mộng của cô ta. Làm cô ta xao xuyến, thích thú. Nhưng người đàn ông xuất sắc như vậy, sao có thể là chồng của Nguyễn Thu Nguyệt chứ? Điền Phụng Nga càng nghĩ càng cảm thấy trái tim tan vỡ. Cô ta cắn môi, cuối cùng nhìn lần nữa vào bóng lưng của hai người, rời đi trong sự ghen tị và không cam lòng. Ở bên này, Nguyễn Thanh Nguyệt và Lâm Hồng Duệ cùng nhau về nhà. Trên đường cô ta luôn suy nghĩ cách nào để kể chuyện của Lý Dương cho Lâm Hồng Duệ nghe. Vừa rồi thái độ của Điền Phụng Nga đối với Lâm Hồng Duệ khiến Nguyễn Thanh Nguyệt sinh ra cảm giác bất an mạnh mẽ, ép cô ta phải nhanh chóng nghĩ cách để thú nhận chuyện lạc lòng này với Lâm Hồng Duệ. Chuyện này tuyệt đối không thể để Lâm Hồng Duệ biết từ miệng Điền Phụng Nga hoặc người khác. Nếu không cô ta sẽ rất bị động, nếu đến lúc đó Lâm Hồng Duệ thật sự nghĩ rằng mình phản bội anh ta, ngoại tình, cắm sừng anh ta, rồi khiến anh ta mất niềm tin vào cô ta, cô ta sẽ tức chết mất. Sao thế? Lâm Hồng Duệ nghe thấy cô ta thở không đều, không khỏi nhìn cô ta, thấy cô ta mặt mày u sầu, vừa nhíu mày vừa cắn răng, khuôn mặt béo đầy vết bầm tím biểu cảm thật phong phú. Nhớ lại một chuyện bực mình, Nguyễn Thanh Nguyệt bực bội gãi đầu, ngẩng lên nhìn anh ta. Tôi đến sẽ nói với anh, chúng ta về trước nấu cơm ăn đã. Lâm Hồng Duệ gật đầu, không hỏi thêm. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng anh ta, khẽ thở dài, cảm thấy như mình thật sự đã lạc lòng, rất có lỗi với anh ta. Phi phi phi, không phải mình mà, đây là lỗi của chủ cũ. Nguyễn Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần. Chỉ là một cái hoa đào thối mà chủ cũ để lại, không có gì to tát, tìm cách giải quyết là được. Còn cảm giác áy náy và đau lòng lạ lùng trong lòng, cô ta tạm thời gạt sang một bên. Hai, Lâm Hồng Duệ khiến cô ta đau lòng nhiều rồi, không thiếu thêm cái việc cô ta cưới về làm vợ lại cắm sừng anh ta trong tinh thần. Nồi canh cá thơm quá. Nguyễn Thanh Nguyệt và Lâm Hồng Duệ về đến nhà, vừa tới cửa bếp đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của canh cá. Ngay lập tức làm bụng Nguyễn Thanh Nguyệt réo lên hai tiếng. Khụ khụ, buổi trưa không ăn cơm, hơi đói. Nguyễn Thanh Nguyệt khẽ ho một tiếng, hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Lâm Hồng Duệ bên cạnh, nhỏ giọng nói, nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình. Hoàn toàn miễn phí, cách chương.